Chương 465 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở về Hỏa Ly Thành. Nguyên Long Vương Triều, hoàn thành Hỏa Ly Thành, khí thế khổng lồ, kiến trúc rộng lớn so với 3 năm trước, Hỏa Ly Thành lớn hơn đến tận gấp đôi, chia làm tứ đại khu Thanh Long khu, Vũ Tu khu, Bạch Hổ khu, Luyện Đan, Khắc Trận, Luyện Khí khu, Chu Tước khu, khu buôn bán, tất cả đại thương minh, cửa hàng vị trí, Huyền Vũ khu, Hoàng cung, mỗi cái khu mỗi người quản lý chức vụ của mình. 3 năm qua, Nam Thiên Vực hết thảy tông môn đều không thu bất luận cái nào Nguyên Long Vương Triều đệ tử, đối Long gia tiến hành tối đại cường độ chèn ép, từ mới bắt đầu những kia thiên phú thiếu gia, cái khác địa phương tất cả gia tộc, thế lực phản kháng Long gia, bởi vì là Long gia để bọn hắn đệ tử vô pháp tiến vào chính thống tông môn tu luyện, để cho bọn họ đệ tử vô pháp phát huy ra của mình tiềm lực, nhưng là hiện tại, không còn có người muốn gia nhập cái gì chính thống tông môn, bọn hắn hiện tại toàn bộ bị Long gia hấp thu đi, tại Long gia chuyên nghiệp huấn luyện dưới, những này thiên phú đệ tử đều chiếm được mạnh mẽ tăng lên, so với tại những chính thống đó tông môn tu luyện mạnh hơn Long gia, Nguyên Long Vương Triều không có tại đông đảo tông môn chèn ép dưới cúi đầu, mà là càng mạnh mẽ hơn lên, điểm ấy là tất cả tông môn cũng không nghĩ tới sự tình, hiện tại Nguyên Long Vương Triều không kém chút nào mặc cho Hà tông môn, có thể sánh vai nhất lưu tông môn thế lực, cửa thành, Long Phi đứng tại cửa thành, nhìn khí thế rộng lớn thành môn, hưng phấn một tiếng, "A, à, ta đã trở về." Chung quanh người đi đường bị hắn dọa một cái, không ít người quăng tới khinh bỉ cười gằn, kẻ thổ báo tử. Nhất định là bị Hỏa Ly Thành rộng lớn bá khí dọa sợ. Hỏa Ly Thành bây giờ là Nam Thiên Vực đệ nhất thành, nhân khẩu, diện tích, còn có toàn bộ vũ tu thực lực đều là mạnh nhất. Hiện tại Hỏa Ly Thành nhưng là vượt xa quá khứ rồi. Ta nghe nói Hỏa Ly Thành muốn cùng Nam Thiên Vực đệ nhất tông môn Triều Thiên Tông chống lại, giả bất biết là thật là giả. Trong đám người nghị luận sôi nổi, Long Phi đi vào thành, nhìn xa lạ tất cả, tâm trung canh thêm hưng phấn, để không nghĩ tới 3 năm thời gian Hỏa Ly Thành đã biến cường hãn như vậy rồi. Đại bá quả nhiên là cái thống trị quốc gia cao thủ A, ha ha ha, nếu như ở trong tay hắn, khẳng định phát triển không tới như vậy. Đột nhiên trong đám người vang lên một đạo thanh âm, đại gia nhanh đi xem A, Mông Nhạc tướng quân lại đang tuyển chọn tinh anh chiến sĩ rồi, chỉ cần có thể ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu thì có thể gia nhập Long Gia Quân. Long Gia Quân A, đây chính là Nguyên Long Vương Triều tối cường quân đoàn A. Còn chờ cái gì? Nhanh đi. Đi cái gì? Đi tham gia khảo hạch à? Ngươi nhìn ngươi một chút thực lực ra sao, Mông Nhạc tướng quân đã là chiến hoàng cảnh giới, ngươi còn muốn đi lên 10 chiêu? Đừng có nằm mộng đi. Mẹ kiếp, lão tử nói rồi đi khảo hạch sao? Ta nói là nhanh đi xem trò vui. Sớm một chút nói a, mang ta lên. Một lớp sóng lớn người tuôn ra hướng Thanh Long khu luyện võ quảng trường, ệ Mông Nhạc. Mông đại ca. Long Phi trong đầu xuất hiện tên kia kiêu dũng thiện chiến, một hướng về vô tiền thép như sắt thép nam tử, khóe miệng bi vi nhất câu, hãy đi xem. Thanh Long khu, hai hàng Long gia quân uy phong lẫm lẫm, dị thường bưu hung hãn, liền như sắt thép giống như dựng đứng tại nguyên chỗ, một động bất động, vô hình trung trên người bọn hắn tỏa ra nồng nặc sa trường khí tức. 3 năm qua, đại chiến mặc dù không có, thế nhưng bọn hắn tại Hỏa Ly Sơn Mạch cùng yêu thú chống lại, chém giết, coi yêu thú là quân địch giả tại chiến đấu, huấn luyện ra chiến sĩ mỗi người dũng mãnh. Toàn bộ Nguyên Long Vương Triều võ giả đều lấy gia nhập Long Gia Quân làm ngạo. Nhà ai nếu có thể xuất một cái Long Gia Quân chiến sĩ, vậy cũng là cực kỳ quang vinh sự tình, e đến A. Muốn gia nhập ta Long Gia Quân, vậy nhất định phải lấy ra các ngươi không sợ chết khí thế đến. Vũ tu một đường, giống như qua sông chi tốt không có nửa điểm đường lui, giống như chúng ta Nguyên Long Vương Triều tổ huấn, người Long Gia Quân vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không lui bước. Hôm nay các ngươi chỉ cần ở trong tay ta đi qua 10 chiêu, các ngươi chính là Long Gia Quân một thành viên. Rộng rãi tràn trung tâm, Mông Nhạc một thân hắc giáp, cầm trong tay thương thép, trên người tỏa ra bức người khí tức, liền như giống như chiến thần uy phong lẫm lẫm, kẻ ta đến. Trong đám người một tên thiếu niên hét một tiếng, một bước bay lên, rơi vào Mông Nhạc trước mặt, hai tay ôm một cái, nói, ê Lục Uyên. Được. Mông Nhạc hét lớn một tiếng, kẻ chiến tôn ngũ cấp. Ta liền đem tu vi áp chế ở chiến tôn ngũ cấp. Xin mời. Lục Uyên một bước bước ra, trên người khí tức dường như mảnh hổ hổ khiếu, nhào tới, hai tay hơi động, dáng như hổ, nhằm phía Mông Nhạc. Mông Nhạc bi vi lùi lại, một chiêu tiến lên nghênh tiếp, y ầm. Ầm. Hai người lẫn nhau giao quyền, tại chiêu thứ 9 thời điểm, Mông Nhạc tay chấn động, hét ra một tiếng, nói, ê bước như hổ, quyền như hổ, nhưng là của ngươi hình nhưng không có đạt đến mảnh hổ oai. cho nên nắm đấm thành chưởng, một chưởng bổ vào nam tử song quyền bên trên, e chấn. Chiến Tô ngũ cấp lực lượng bỗng nhiên vọt một cái, đem Lục Uyên cho chấn động lui ra. Lục Uyên trên mặt thương bạch, dưới ngực khí tức cuồn cuộn, đứng tại chỗ hai tay ôm một cái, nói, ngày đa tạ Mông tướng quân chỉ điểm, tiểu tử tháng sau trở lại. Mông Nhạc cười nhạt, nói, ngày còn có ai muốn tới? Ta. Từng cái nhảy ra ngoài, một tháng một lần, bọn họ đợi trọn vẹn một tháng, chính là muốn đột phá, mỗi lần đánh bại đối thủ Mông Nhạc đều sẽ chỉ điểm một hai, để cho bọn họ càng thêm sáng tỏ của mình phương hướng tu luyện. 2 giờ xuống, chỉ có vẻn vẹn 8 tên đệ tử thông qua khảo hạch, 8 người này còn là liên tục 3 tháng tham gia khảo hạch đệ tử, ghê quá cường hãn. Căn bản không phải đối thủ a. Mông Nhạc tướng quân uy vũ. Ha ha ha. Mông Nhạc tướng quân trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, hắn ra tay mỗi lần đều lưu nửa phần, nếu như là tự chiến lời nói, này chiêu thức của hắn đều là có chết vô sinh, căn bản không có mấy người có thể chịu nổi. Trên quảng trường một mảnh nghị luận, Mông Nhạc bi vi hét một tiếng, nói, thì còn có người dám khiêu chiến sao? Thanh âm quét qua toàn trường, hôm nay có thể có 8 người thông qua khảo hạch, Mông Nhạc tâm tình đại hảo, hơn nữa 8 người này thiên phú cũng không tệ. Một điểm liền thông, ngay vào lúc này, trong đám người một đạo thanh âm vang lên, nói, ghê ta. Mọi người thấy đi, người kia là ai à? Chưa từng thấy a. Trên người hắn căn bản không có tu vi khí tức, không phải là nông thôn đến trồng trọt a. Tiểu tử, đừng đi tới tìm không tự tìm. Đúng đấy, đừng lãng phí Mông tướng quân thời gian, ngươi tiến lên một chiêu cũng sẽ bị đánh bay. Thanh âm tiếp tục vang lên, để chiến hòa nhị cấp. Lấy ra ngươi toàn bộ tu vi đi ra, nếu như ngươi có thể đi qua 10 chiêu, ta sẽ cho ngươi đặc thù khen thưởng. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm cuồng ý, thế nhưng, chuyện này đối với người chung quanh mà nói hoàn toàn khác nhau, tốt hung hăng khẩu khí. Quá càn rỡ, ngươi lấy là mình là ai vậy? Mông tướng quân đánh nổ hắn. Mông Nhạc mi tâm vừa nhíu, cảm giác này thanh âm có chút quen thuộc, không cho hắn suy nghĩ nhiều, chiến hòa nhị cấp tu vi khí tức ép áp đến trong phút chốc Mông Nhạc. Mấy chương trước là lừa nhạt, trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái, thương thép hơi động, phá tan trường không, cũng trong nháy mắt này, Long Phi cánh tay chấn động, hét ra một tiếng, nghe cương kính. Số từ, 1822.